người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 301, các bảo bảo nhập học nhà trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nha, ta muốn ba ba bồi. Nhị bảo không nghe, ôm thật chặt lấy ba ba, không nguyện ý buông tay. Cửa sân trường Trần lão sư, nhìn đến Lâm Hiên bọn họ đến, đi ra trường học đi vào nhị bảo các nàng bên này, mỉm cười khuyên lơn. Huyên Tuyên, trong vườn trẻ có rất nhiều tiểu bằng hữu, có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa à, mà lại Tiêu Nhiên tiểu bằng hữu, còn có Đồng Đồng tiểu bằng hữu, cũng ở nơi đây, ngươi không là một người nha. Giống tình huống như vậy, các nàng gặp quá nhiều. Có hài tử khai giảng thời điểm, bị phụ mẫu đưa tới, nói cái gì cũng không nguyện ý vào trường học, hơn nữa còn có người hài tử, khóc lão hung. Đối với cái này, các nàng thân vì lão sư cũng nhìn thấy qua đủ loại tiểu bằng hữu, cũng trải qua vô số lần. Bảo bối, ba ba cũng sẽ không rời đi, buổi chiều tan học thời điểm, ba ba sẽ lập tức tới đón các ngươi, cho đến lúc đó, các ngươi liền có thể nhìn đến ba ba sẽ không muốn các ngươi. Ừ, Lâm Hiên an ủi cùng lão sư an ủi, để nhị bảo phản ứng, dần dần nhỏ lại. Nhị bảo buông ra ba ba, nhìn lấy ba ba, thật sao? Đương nhiên là thật nha, ba ba, đáp ứng ngươi, chờ các ngươi tan học thời điểm, thì lập tức xuất hiện ở cửa trường học, chờ các ngươi đến cửa trường học thời điểm, liền có thể trước tiên nhìn thấy ba ba. Đến lúc đó, ba ba thì mang các ngươi về nhà, thế nào? Cái kia, ngoéo tay câu, tốt ngoéo tay câu, Lâm Hiền ôn nhu cười một tiếng, cùng nhị bảo ngoéo tay câu. Ba ba, ta cũng muốn ngoéo tay câu, đại bảo cũng chạy tới, duỗi ra ngón tay nhỏ. Lâm Hiền cũng cùng đại bảo ngoéo tay câu. Ba ba, phải nhớ được đến tiếp chúng ta nha. Chờ kéo hết câu câu thời điểm, đại bảo nói lần nữa. Được rồi, bảo bối, các ngươi yên tâm đi, ba ba đòi hỏi của các ngươi thời điểm, cái gì thời điểm không làm được nha. Quảng cáo, đại bảo, nhị bảo, vừa nghĩ cũng đúng, ba ba đã đáp ứng các nàng sự tình, tất cả đều làm được cũng không có hống các nàng, lừa bọn họ. Tốt, cùng Đồng Đồng tỷ tỷ cùng đi trong vườn trẻ đi, ngoan ngoãn lên lớp, đừng cho lão sư quấy rối. Ừm ân, ba ba, chúng ta biết rồi. Ba ba, mụ mụ, bye bye. Bảo bối, bye bye, trong trường học nghe lời ư. Nói xong, ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ lôi kéo tay từ Trần lão sư mang theo cùng một chỗ tiến nhập trong trường học. Nhìn không thấy bảo bảo, Dương Tử Di rõ ràng có chút thất lạc, trong lòng cũng có chút trống không. Tuy nhiên các bảo bảo lần trước bọn họ đi du lịch hơn một tháng, không có hầu ở các bảo bảo bên người, nhưng là khi đó chỉ cần vừa nghĩ các bảo bảo, bọn họ liền sẽ gọi điện thoại, video trò chuyện, nhìn xem các bảo bảo. Nhưng là các bảo bảo hiện tại là đi trường học bên trong đến trường, muốn là lúc đi học bị những hài tử khác khi dễ, làm sao bây giờ? Nhà bọn hắn hài tử, mới hơn 2 tuổi đây. Lão bà, đừng lo lắng, đại bảo, nhị bảo tại học tập bên trong, sẽ nghiêm túc lên lớp, hơn nữa còn có Đồng Đồng bồi lấy bọn hắn. Lâm Hiền nhìn truy một bên, một mặt lo lắng thê tử an ủi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút bận tâm, lo lắng con của mình, sẽ bị những hài tử khác khi dễ. Bất qua bây giờ lo lắng những thứ này, cũng không nhìn thấy các bảo bảo, chỉ có chờ các bảo bảo tan học thời điểm, hỏi một chút tình huống. Đúng vậy à Tử Di, đừng quá lo lắng, có Đồng Đồng bồi tiếp đại bảo, nhị bảo, không có chuyện gì. Thái Thanh Thục cũng ở một bên an ủi Dương Tử Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà, chúng ta đi về trước đi, các bảo bảo buổi chiều mới tan học, đến lúc đó, chúng ta cùng đi đón hắn nhóm. Tốt à, Dương Tử Di cũng minh bạch, coi như hiện tại chính mình lại thế nào lo lắng, đại bảo, nhị bảo hiện tại cũng là trong trường học mà lại bọn họ cũng cần phải phía trên vườn trẻ. Để bọn hắn sớm một chút thích ứng trường học, chờ bọn hắn lớn hơn một chút cũng không ít chỗ tốt, hơn nữa còn có thể nhận thức đến càng nhiều tiểu bằng hữu. Chỉ hy vọng bọn họ trong trường học có thể kết bạn đến càng nhiều tiểu đồng bọn. Cái kia Thanh Thục tỷ, chúng ta liền đi về trước. Được rồi, ta cũng chuẩn bị đi trở về. Thái Thanh Thục mỉm cười, nàng lần này đưa Đồng Đồng đến trường học cũng là lái xe hơi tới. Lâm Hiền mang theo Dương Tử Di, lái xe hơi, về tới trong nhà. Trong nhà có 6 vị lão nhân, đang chiếu cố bảo bảo, đối Dương Tử Di cùng Lâm Hiền tới nói, bây giờ đến là biến đến tương đối buông lỏng nhiều. Mà bây giờ khai giảng, Dương Tử Di cũng muốn bắt đầu công tác. Đến là Lâm Hiền, hiện tại đã tốt nghiệp, hoàn toàn có thời gian, đợi trong nhà bồi tiếp bọn nhỏ. Xế chiều hôm đó, Lâm Hiền liền mang theo Dương Tử Di, thật sớm liền đi tới trường học, cửa trường học chờ đợi lấy các bảo bảo tan học. Mà Thái Thanh Thục tự nhiên cũng là thật sớm đến, cùng Lâm Hiền bọn họ lên tiếng chào hỏi về sau, cũng đang đợi hài tử tan học. Tuy nhiên bọn họ tới lại là tương đối sớm, sớm hơn nửa giờ, nhưng là bên này cũng tới không ít gia trưởng, đang đợi con của mình. Làm theo tan học tiếng chuông vang lên về sau, giáo viên nhóm rốt cục bị mở ra. Lão sư để các tiểu bằng hữu đập tốt đội, đầu tiên là lớp mẫu giáo các tiểu bằng hữu trước bị ra trường tiếp đi. Sau đó theo thứ tự là lớp trồi, ông chủ tiểu bằng hữu. Làm Trần lão sư dẫn đội, mang theo ban hai các tiểu bằng hữu cùng đi đến cửa trường học lúc đại bảo nhị bảo nhìn đến cha mẹ, hưng phấn hô lên. Ba ba, mụ mụ, bảo bối, cha mẹ tới a, mau ra đây đi. Lâm Hiên nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, một ôn nhu hô. Quảng cáo, đại bảo, nhị bảo, mắt nhìn lão sư, tại đi qua lão sư đồng ý về sau, lôi kéo đồng đồng tỷ tỷ cùng rời đi cửa trường học đi ra. Đại bảo, nhị bảo, một đường chạy chậm, chạy tới cha mẹ trước người, lập tức nhào tới trong ngực của bọn hắn. Đồng đồng cũng giống như vậy, một đường chạy chậm nhào tới trong ngực của mẹ mình. Bảo bối, thế nào? Trong trường học vui vẻ sao? Vui vẻ, ba ba, mụ mụ Trần lão sư hôm nay còn khen chúng ta đây. Nhị bảo Dương Dương đắc ý nói ra, hồn nhiên quên đi, buổi sáng đến trường học thời điểm, một bộ nhanh muốn khóc dáng vẻ. Lúc này, Trần lão sư cũng đi ra, nhìn đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mỉm cười nói. Tiểu Nhiên tiểu bằng hữu, còn có Huyên Huyên tiểu bằng hữu, biểu hiện hôm nay rất tuyệt, chờ sau khi trở về, ra trường có thể nhiều hơn khích lệ một chút. Được rồi, Trần lão sư, chúng ta biết cảm ơn. Không khách khí, Trần lão sư cho Lâm Hiên bọn họ nói một lần, sau đó lại đi Thái Thanh Thục bên kia cũng cùng với nàng Hàn Huyên vài câu. Bảo bối, đi chúng ta về nhà nhà rồi. Về nhà nhà rồi, đồng đồng tỷ tỷ, bye bye, ngày mai gặp. Đại bảo, nhị bảo, bye bye, ngày mai gặp. Chờ đại bảo, nhị bảo cùng đồng đồng nói dứt lời về sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy đại bảo, nhị bảo đem bọn hắn thả trên xe, lúc này mới lái xe hơi, hướng nhà phương hướng chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ về đến nhà về sau, đại bảo, nhị bảo đem hôm nay trong trường học chạy tới, giảng cho ba ba, mụ mụ, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, ông ngoại, Phá Phong, Casico, còn có đệ đệ các nàng nghe. Đây là bọn họ lần thứ nhất đến trường, trong trường học chuyện gì xảy ra tự nhiên cũng muốn chia sẻ cho người thân cận nhất. Cách chương.